Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 286, chương 287, thành nhỏ loạn. Theo Lưu An từ Kiêu Đẳng Nhân làm ầm ĩ. Thành nhỏ ở ngoài trong núi rừng. Đâu đâu cũng có thú nhân đào động hãm hại. Thú nhân nhiều, mâu thuẫn cũng là hơn nhiều. Ngoài thành, mỗi ngày đều có thú nhân trong lúc đó chiến tranh. Bên ngoài loạn, càng có vẻ trong thành nhỏ an bình trọng yếu. Rất nhiều thú nhân nghĩ tất cả biện pháp vào thành. Trong thành từ từ, đang nhìn không gặp địa phương càng ngày càng chen. Mâu thuẫn đã ở trong thành bạo phát. Lần này, không phải thú nhân cùng thú nhân trong lúc đó. Đều là thú nhân cùng loài người trong lúc đó mâu thuẫn. Tửu lâu, nhà hàng, thậm chí cái hẻm nhỏ bên trong. Đâu đâu cũng có cãi vã. Đánh nhau, dần dần, trong thành rất nhiều người tộc bắt đầu không hiểu ra sao bị giết. Bầu không khí càng ngày càng quỷ quyệt. Mỗ bên trong tửu lâu, tất cả mọi người đang bàn luận đột nhiên xuất hiện nhóm người này đích tình huống. Rất nhiều người tộc mang trên mặt đắc ý. Xem một chút đi, không phải chúng ta nhân tộc thực lực không đủ, là thú nhân khinh người quá đáng. Chúng ta không thể không tổ chức ra. Mấy cái rượu xuống, mấy người tộc võ giả con ngươi đều đỏ. Một đám đồ ăn muốn diệt chúng ta thú nhân. Chờ xem, có ngày các ngươi phải đẹp đẽ. Lúc này, bên trong tửu lâu một thú nhân mở miệng nói. Người nói cái gì? Ta nói, các ngươi bang này đồ ăn còn có mặt mũi rồi hả? Người nghĩ gây sự sao? Là các ngươi nhân tộc gây sự. Còn không cho người ta nói rồi. Người nói thêm câu nữa. Ta không chỉ có nói, còn đánh ngươi. Ngoặc kép, trong chốc lát, tửu lâu bị hủy. Nhân tộc cùng thú nhân song phương khai chiến. Ngay sau đó đường phố chu vi thú nhân vọt tới. Rất nhanh trong thành nhân tộc rơi vào hạ phong. Chờ trong thành nha dịch chạy tới. Đầy đất nhân tộc xác chết. Nhân tộc căn bản cũng không phải là vật gì tốt. Muốn phản kháng, hảo hảo sửa chữa một hồi. Đồ ăn chính là đồ ăn. Ngoặc kép, chu ra bên trong. Khắp phòng đều là nhân tộc cao thủ. Thú nhân đây là muốn phản sao? Được thông tin, thông điệp sau, một phòng toàn người sắc mặt đều đen, gần nhất khắp nơi đều ở giết người. Chúng ta trong thành nha dịch còn có võ sĩ hai ngày nay đều ở trên đường duy trì trật tự. Rất nhiều cái hẻm nhỏ không để ý tới, luôn có người ở cái hẻm nhỏ bị giết, bởi vì tranh chấp giết người thôi. Rất nhiều người trong tộc tạng bị đẩy ra. Xem ra là có ăn thịt thú nhân vào thành săn mồi nhân loại. Còn có cố ý giết người. Chính là vì trả thù. Ngoặc kép, không thể để cho bọn họ còn tiếp tục như vậy. Bằng không thật sự xảy ra đại sự rồi. Một người trong đó bộ đầu dáng dấp võ giả nói. Kính xin ông tổ nhà họ Chu đứng ra. Nếu như không được vậy thì tìm người nhà họ Lưu ra tay. Thú nhân làm loạn. Chúng ta trong thành nhân tộc tràn ngập nguy cơ. Chu Côn trầm ngâm, theo hắn biết trong thành có mười mấy thú nhân hư cảnh. Ngoại trừ trước ẩn giấu mấy cái thú nhân hư cảnh, gần nhất tiến vào hư cảnh thú nhân sẽ không thiếu. Từ hư cảnh số lượng vẫn là tu vi mà nói. Thực lực của bọn họ xác thực nghiền ép nhân tộc. Chúng ta nơi này e sợ không được. Ép không được thú nhân. Tìm Lưu ra đi. Bây giờ vấn đề là, Lưu ra tựa hồ chịu đến thú nhân đầu độc. Có chút do dự không quyết định. Lúc này do dự không quyết định. Chính là đang trợ giúp thú nhân A. Mỗi lãng phí thời gian một nén nhang. Đã có người tộc bị giết. Trong thành nơi nào đó. Một tổ thú con người tụ tập cùng một chỗ. Dựa vào cái gì nhân tộc có thể giết chúng ta. Chúng ta thì không thể giết người tộc. Đúng. Giết trong thành người. Cướp giật đồ vật của bọn họ. Chúng ta liền rời đi. Một đám đồ ăn còn muốn làm tay thợ săn. Giết người tộc sau khi. Chúng ta cũng đi xuống một thành trì giết đi. Một đường đi qua. Nhân tộc diệt tận. Nứt xỉ thử người kêu lên. Nghe nói cái thành trì này có loài người cao thủ thủ hộ. Chúng ta là không phải cẩn trọng một chút. Thay cái thành trì giết người. Sợ cái gì? Lặng lẽ giết người là được rồi. Ta ngày hôm qua giết người cũng không chuyện. Chỉ cần áp chế lại sát ý là được. Ngoặc kép, trong thành tình huống đều sớm bị thú nhân thăm dò rõ ràng rồi. Rất nhanh một đại ổ thú nhân bắt đầu ở trong thành gây hấn gây chuyện. Cướp giật giết người, Lưu ra bên trong, Lưu Hâm đau đầu. Một phương là thú nhân cao thủ yêu cầu mở cửa thành ra nghênh tiếp càng nhiều thú nhân, che chở càng nhiều sinh mệnh. Một phe khác nhưng là nhân tộc yêu cầu trục xuất thú nhân. Lưu gia chủ, trong thành không thể loạn a. Nhân tộc một phương, cổ họng đều khàn khàn. Lưu gia chủ, ngoài thành còn có hơn triệu thú nhân sinh mệnh. Người có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở bên ngoài sao? Bọn họ đều là người vô tội. Vào thành sau, tất sẽ đem thành trì cho rằng nhà mình. Vì là thành trì kiến thiết nỗ lực. Thú nhân hai cái hư cảnh. Trong mắt chứa nhiệt lệ nói. Lưu gia chủ, thành trì bởi vì lượng lớn thú nhân cùng loài người bất hòa. Đã xuất hiện thú nhân giết người chuyện món. Những thứ này đều là chuyện nhỏ. Chúng ta sẽ lập tức ràng buộc thú nhân. Đừng quên, thú nhân giết người. Cũng có người tộc giết thú nhân. Song phương chỉ cần ước thúc một chút là được. Thú nhân một người trong đó hư cảnh cao thủ. Một cái khác hư cảnh nói tiếp. Lưu gia chủ. Nếu như thú nhân bị đuổi tận giết tuyệt. Trong thành buôn bán sẽ không tồn tại. Không muốn bởi vì tiểu bỏ đại. Lưu gia chủ. Bây giờ không phải là cân nhắc những này thời điểm. Trong thành nhân tộc nguy cấp. Thật giống sớm dưới quyết đoán. Bây giờ là chúng ta thú nhân nguy cấp. Không phải là các ngươi nhân tộc nguy cấp. Chấm ngoặc kép, bên trong khu nhà nhỏ. Lý Mục từ trên giường bò lên, uống một bát cháo thịt. Sa đọa a, không nghĩ tới chính mình lại một ngày. Gặp qua trên loại này hàng đêm xanh ca sinh hoạt. Cũng không biết làm sao. Trời chơi, Lưu gia một ít nữ nhân cũng xuất hiện. Phu quân nói cái gì nói. Tu luyện sốt sắng như vậy. Tình cờ thả lỏng mấy tháng cũng là có giúp với tu luyện. Ai, các ngươi ngày hôm trước nói cái kia một đám người tộc cao thủ. Hiện tại ở đâu rồi hả? Không biết, hiện tại không có ai biết bọn họ ở đâu. Thậm chí không có biết bọn họ bước kế tiếp muốn đi đâu. Chính là bởi vì đoán không ra. Vì lẽ đó thú nhân người người cảm thấy bất an. Đoán không ra, đám người kia thú vị a. Binh pháp vận dụng rất là thành thục a, tương đương bọn họ ở trong khẳng định có mang binh nhiều năm người. Lý Mục một cái đem chén thứ hai cháo thịt hút lẻn sạch sẽ. Lĩnh tiền mặt tiền lì xì đọc sách liền có thể lĩnh tiền mặt. Quan tâm vi tin công chúng số thư hữu đại bản doanh tiền mặt điểm tiền chờ ngươi nắm. Ngay sau đó, Lưu gia nha hoàn bắt đầu vào đến một đêm canh sâm. Phu quân nhiều bồi bổ. Trên thân thể thiếu hụt. Ở đâu là bồi bổ là có thể xong việc. Lý Mục bị đánh cái xóa. Hồn nhiên đem vừa định lên sự tình đều đã quên. Đang nghĩ ngợi chính mình đối với chuyện gì cảm thấy hứng thú thời điểm. Từ phương đánh tới. Đem Lý Mục ngã nhào xuống đất trên. Tiếp theo cưỡi ở Lý Mục trên người. Nửa ngày sau. Trong thành bỗng nhiên đại loạn. Tiếng hô giết rung trời. Lý Mục thăm thẳm tỉnh lại. Thần thức quét một hồi. Sắc mặt biến đổi đột ngột. Đám hỗn đản kia thú nhân. Phu quân, làm sao vậy? Trong thành thú nhân tạo phản. Đều là các ngươi làm ra chuyện tốt. Lý Mục đứng dậy, trừng Từ Phương một chút. Thực sự là tử sắc hỏng việc. Lúc trước phát hiện đầu mối thời điểm, hắn nhắc nhở qua Lưu Tú. Sau đó cũng lười nói rồi. Đối với hắn mà nói, mấy cái run rế đánh nhau. Hắn đang nhúng tay vậy thì thật sự đem chính mình đẳng cấp kéo xuống. Không nghĩ tới bầy kiến cỏ này thậm chí có lớn như vậy dã tâm. Cái gì? Hiện tại trong thành phần lớn thú nhân đã liên hợp lại. Bắt đầu đốt giết tranh đoạt. Lý Mục nói. Trong thần thức, chung quanh một bọn người tộc tiếng kêu rên. Kính xin phu quân ra tay. Lưu Tú biến sắc mặt. Trong thành chuyện tình, nàng rõ ràng. Toàn bộ người nhà họ Lưu cũng không để ở trong lòng. Có phu quân ở đây, phơi thú nhân cũng không tạo nên được sóng gió lớn. Vì lẽ đó mỗi lần mở hội nghị sự thành các nàng tán gẫu đánh giám cơ hội. Ôi, đều là các ngươi làm nghiệt. Lý Mục không có gấp ra tay. Bên trong tòa thành nhỏ người an nhàn quá lâu. Cần như thế một bài học. Tung phượng huyết kiếm, bảo vệ những kia trong thành hết thảy đứa nhỏ.